Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1249, chương 1249, Catherine lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Thân yêu, vì cái gì không hiện tại liền ăn hết ngươi điểm tâm nhỏ đâu? Rúc vào Chu Diệp bên người, Beatrice có chút hiếu kỳ vấn đạo. Nàng thế nhưng là biết mình nam nhân là hạng người gì, Bailey tuyệt đối không tin. Mình nam nhân sẽ bỏ qua Catherine, đương nhiên Zinda cũng sẽ không bỏ qua, nhưng mà cần một chút thời gian. Dù sao bây giờ Zinda 10 tuổi cũng chưa tới, bây giờ ăn có chút quá tàn nhẫn, đừng nóng vội, có một số việc, cần từ từ sẽ đến, mới có thể càng thêm có thú. Chu Diệp mang theo nụ cười thần bí, nói, thân yêu ngươi chỉ là rảnh đến nhàm chán, muốn chơi vừa ra mèo đùa bỡn chuột trò chơi mà thôi a, xem như hiểu rõ hơn nam nhân mình Sonia. Một lời liền đâm thủng người nào đó ý nghĩ, nhưng mà nàng quên đi, người nào đó thẹn quá thành giận thời điểm, là sẽ chơi xỏ lá tỉ như bây giờ cái nào đó chửi bậy nam nhân mình nữ nhân liền gặp nạn, đừng đừng đánh nơi đó đều sắp bị ngươi đánh. Sưng bại hoại, Bailey nhanh cứu ta, ngươi kêu ai cũng vô dụng hắc hắc hắc hắc, xin lỗi Sonia, ngươi biết. Ta là đánh không lại thân yêu cái nào đó bán đội hữu ra hỏa không nhưng thấy không chết cứu. Còn bàng quan, a Bailey ta nhớ kỹ ngươi rồi a, ta sai rồi. Thân yêu ta thật sự biết lỗi rồi mà, kiếm thị nhóm thì cố nén cười. Nhìn xem tiểu thư nhà mình bị nam chính tử tùy ý đùa bỡn, các nàng là không dám lên đi rào cục. Bằng không trêu đến nam chính tử nổi điên, các nàng đều phải xui xẻo mà đổi thành một bên. Đi theo kiếm thị đi tới gian thay đồ Catherine, cảm giác mình thật là thêm kiến thức. Toàn bộ hành lang ước chừng để cho nàng đi nhanh 6-7 phút còn vẫn không có đến chỗ cần đến. Đây quả thực lật đổ Catherine đối mã xe nhận thức, xin hỏi vì cái gì ở đây, vì sao lại sẽ lớn như vậy. Catherine cuối cùng nhẫn nại không được lòng hiếu kỳ của mình, hỏi lên, Can Mao Xiên ha ha. Đối với Catherine vấn đề, kiếm thị không chút nào cảm thấy kỳ quái, dù sao nàng lần thứ nhất nhìn thấy xe ngựa này thời điểm, cũng cùng Catherine có thắc mắc giống vậy. Đã ngươi đã trở thành chủ nhân thị nữ, như vậy có một số việc liền không cần giấu giếm ngươi, dù sao sớm muộn gì ngươi đều sẽ trở thành người mình. Kiếm thị nói, dùng một loại nhường Catherine có chút giận cả tóc gáy ánh mắt. Quét nàng một mắt, cái gì người một nhà. Ha ha, kiếm thị không có trả lời Catherine mà nói, mà là giới thiệu nói, toàn bộ xe ngựa tại bên ngoài nhìn cũng không giống như đại. Kỳ thực không gian bên trong chừng hơn 2.000 mét vuông. Chia làm khu giải trí, khu nghỉ ngơi cùng với võ đạo khu 3 khu vực lớn, những thứ này về sau ngươi cũng sẽ từ từ hiểu rõ, nói tới chỗ này. Kiếm thị ngừng lại một chút. Nói tiếp, ban sơ chiếc xe ngựa này nội bộ không gian cũng không có lớn như vậy, chỉ có vừa mới phòng khách như vậy điểm diện tích mà thôi mà thôi. Đã so nhà ta còn lớn hơn có hay không hảo? Catherine ở trong lòng chửi bậy lấy. Nhưng mà đoạn thời gian trước, chủ nhân nói mới có chút quá nhỏ. Bọn tỉ muội nhiều người như vậy, nhỏ như vậy chỗ không có chút nào thoải mái. Cho nên lại lần nữa mở rộng toàn bộ không gian, cho nên mới có bây giờ diện tích. Kiếm thị tiếp lấy giới thiệu đến, mở rộng, như thế nào mở rộng, Catherine hoàn toàn không biết, cái này diện tích muốn làm sao mở rộng, nói đùa cái gì. Ngươi cho rằng đây là tại lợp nhà sao, thêm đạo tường vây liền xem như mở rộng. Đối mặt Catherine vấn đề, kiếm thị đắc ý nói, không gian đối với chủ nhân đến nói. Liền như là đồ chơi đồng dạng đối với chúng ta phàm nhân mà nói. Hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Nhưng mà đối với chủ nhân đến nói liền như là uống nước một dạng đơn giản, ngươi trong tương lai sẽ từ từ hiểu rõ càng nhiều chủ nhân chuyện. Kiếm thị nói xong câu đó phía sau, liền sẽ không lên tiếng, mà Catherine cũng trầm mặc. Nàng đã cảm thấy chính mình cái chủ nhân này bất phàm, đoàn người bầu không khí có chút trầm mặc. Ngoại trừ cước bộ dẫm ở trên sàn nhà âm thanh bên ngoài, không còn những thứ khác thanh âm ngạch, không, còn có con nào đó tiểu la lị khóc giống lấy muốn đi tìm chủ nhân của mình âm thanh. phòng thay quần áo đến. Chính là chỗ này kiếm thị cuối cùng ngừng cướp bộ của mình. Tiếp đó đẩy ra vỗ một cái đại môn làm Catherine đi vào cái này phòng thay quần áo thời điểm. Cả người đều thư ra, nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Sẽ có một chỗ như vậy chừng hơn 300 mét vuông trong phòng. Trưng bày đủ loại đủ kiểu quần áo, đủ loại màu sắc đủ loại chất liệu váy, từ váy dài đến váy ngắn, từ lễ phục đến trang phục thợ săn cái gì cần có đều có. Tại vách tường bốn phía trưng bày nhưng là phối hợp đủ loại quần áo dày hoa. Thật nhiều quần áo xinh đẹp a, nhìn thấy nhiều như vậy mỹ lệ quần áo Zindak. Dùng sức tránh thoát tỉ tỉ mình đại thủ, vọt vào nữ hài tử đi. Ưa thích quần áo xinh đẹp không có sai, La Lị ưa thích quần áo xinh đẹp càng không có sai. Cái kia ta nhất thiết phải mặc mặc cùng các ngươi giống nhau sao? Catherine nhìn một chút trước mặt giả áo, tiếp đó lại nhìn một chút kiếm thị trên người váy ngắn cùng chỉ đen có chút do dự mà hỏi không? Đối với nàng mà nói, để cho nàng mặc như thế không biết kiểm điểm quần áo. Nàng thà rằng đi chết. Không, chủ nhân cũng không có quy định ngươi muốn mặc quần áo. Kiếm thị dây đã hiểu Catherine ý tứ, cô nén ý cười nói, ngươi có thể tùy ý ở đây chọn lựa ngươi yêu thích quần áo như vậy ta liền xin lỗi không tiếp được. Ta nghĩ tiểu Zindak nơi nào còn cần ta đến giúp đỡ mặt khác. Phòng tắm là ở chỗ này, cá nhân ta đề nghị, ngươi tốt nhất đang thay quần áo phía trước, tắm rửa như thế sẽ thoải mái rất nhiều. Tốt như vậy muội muội của ta liền làm phiền ngươi. Catherine đến không cùng kiếm thị cướp đi giúp muội muội của mình tìm quần áo. Nàng đến cùng là lần đầu tiên tới đây, rất nhiều chuyện nàng tự nhận làm không nhất định sẽ có kiếm thị làm thật là tốt. Theo kiếm thị mang theo tiểu Zindak hướng về một bên cách đó không xa xó xỉnh bên trong lựa chọn quần áo. Catherine tạm thời đã biến thành một thân một mình nhìn xem rực rỡ muôn màu quần áo xinh đẹp. Catherine thật sự có một loại thêu hoa mắt cảm giác, nhưng mà vô luận nàng đến cỡ nào ưa thích những thứ này váy. Cuối cùng nàng lại lựa chọn một bộ cũng không phải váy trang phục, thật sự là bởi vì những cái kia quần trang trong mắt của nàng. Đều quá mức bạo lộ, nàng thật sự là không dám mặc ra ngoài a, bởi vì nàng sợ mình xuyên ra ngoài sau đó. Sẽ đối mặt một cái một ngụm muốn đem nàng nuốt vào ác lang, cứ việc không có lựa chọn quần trang. Nhưng nàng vẫn là nghe theo kiếm thị thuyết phục, đi trước tắm rửa một cái. Chỉ là khi nàng đi vào phòng tắm, lại phát hiện đồ vật bên trong nàng một dạng cũng không nhận ra. Thậm chí không có nàng cho là tắm rửa thiết yếu thùng gỗ lớn bất quá còn tốt. Ở thời điểm này kiếm thị cũng đã giúp 2-6 tiểu Zindak chọn lựa xong trang phục, đồng thời đi đến tại kiếm thị dưới sự giúp đỡ. Catherine cuối cùng biết rõ nơi này thiết bị muốn thế nào sử dụng nhân sinh lần thứ nhất. Nàng biết còn có sữa tắm loại này thần kỳ thơm ngát đồ vật. Gội đầu còn có gội đầu dịch, tóm lại lúc hao tốn dòng dã hơn 2 giờ thời gian. Đem chính mình trở nên sạch sẽ phía sau, Catherine cuối cùng hoàn thành chính mình tắm rửa đại nghiệp. Chỉ là khi nàng đi mặc quần áo thời điểm lại bị chính mình chọn lựa quần áo cho làm khó. Còn tốt có kiếm thị hỗ trợ, bằng không, nàng thật đúng là không chắc chắn có thể đủ chính mình mặc quần áo tử tế đâu. Nhưng khi nàng mặc tốt quần áo phía sau, kiếm thị lại mang theo nụ cười thần bí, lại cầm một kiện vật kỳ quái đeo lên trên mặt của nàng còn nói. Đây là bộ quần áo này nguyên bộ trang bị, để cho nàng nhất thiết phải đeo lên đây, thật là quá kỳ quái. Cách chương.